Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, 437 võ thần gia hộ. Đường đao thăng cấp, nội khí thập ngũ đoạn là có thể luyện hóa ra tương tự ngọn lửa nội khí, hàn băng nội khí, tia sáng nội khí, phóng xạ nội khí loại hình đồ vật hạt nhân năng lượng. Tuy rằng nhìn bí tịch văn bản, Tô Sắc Vi cảm thấy. Nhân loại bình thường dù cho là thiên tư hơn người, đến giai đoạn này sau, tối đa cũng là có thể luyện hóa ra một hai loại hỗ trợ lẫn nhau đặc thù nội khí. Có thể Mã Nhiên không giống, hắn nhưng là đem nội khí từ chỉ có cửu đoạn cực hạn siêu phàm hệ thống mạnh mẽ thôi diễn đến nhị. Thập đoạn nam nhân, được bịch, Tô Sắc Phi xoắn suýt một lúc, thăm thẳm nói, người kia liền nỗ lực đuổi kịp bước chân của ta được rồi. Gen, đạo văn là vĩnh viễn không đánh được chính bản. Sắc Phi đại nhân ở nguyên sang trên đường, vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Mỗi một ngày, Sắc Phi đại nhân đều sẽ trở nên càng cường. Bất quá, có sao nói vậy, liếc mắt nhìn liền có thể học được người khác sát chiêu. Thậm chí sửa cũ thành mới, hình thành phong cách của chính mình. Bù đắp sát chiêu thiếu hụt thiên phú như thế. Cùng mở treo cũng không khác nhau gì cả rồi. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Mã Nhiên chẳng muốn phản bác. Chỉ là bình tĩnh mà nhìn nàng một cái. Ngươi ở trong này trấn trường. Ta đi giết hắn. Cái này, hắn. Chỉ tự nhiên là Trương Hằng rồi. Chờ đã. Tô Sắc Vi liền vội vàng kéo cánh tay của Mã Nhiên. Có chút lo lắng. Bên này có Vạn Hải Hào. Lý Đường. Ngô Địch cùng Lý Hạnh tọa trấn. Chiến lực hẳn là được rồi. Ta cùng ngươi đồng thời. Có ta ở, tốt xấu có thể lẫn nhau chăm sóc. Nàng phục chế siêu năng lực số lượng. Bây giờ đã có mấy trăm. Một ít nhìn như không có cái gì chứng dùng tiểu năng lực. Tổ hợp lại, có thể để cho nàng sớm nắm giữ ở trong môi trường chân không sinh tồn năng lực. Rốt cuộc cái kia gọi Trương Hằng kẻ địch, là thật rất thần bí a. Cũng không biết được đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy. Để Mã Nhiên một người quá khứ, Tô Sắc Phi thực sự là có chút không quá yên tâm. Không cần, ta một người liền được rồi. Mã Nhiên ngoác ngoác khóe môi. Xem như là cười quá rồi. Học xã bên này còn lại khí oxy không nhiều. Cần ngươi chế tạo khí oxy. Duy trì thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh. Ngươi theo ta cùng đi lời nói. Ngược lại sẽ hạ thấp hiệu suất. Tô Sắc Phi kém chút khí đến tự bế. Cái gì gọi là lòng tốt coi như lòng lang dạ thú a? Nàng còn muốn nói gì? Lại phát hiện trước mắt Mã Nhiên bóng dáng lóe lên. Trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm tích. Hoàn toàn bắt giữ không tới cái tên này di động quỹ tích. Tự nhiên cũng không biết được hắn đến cùng đi rồi nơi nào. May mắn chúc phúc, năng lượng truyền. Tưởng niệm áo giáp, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi ánh mắt dùng mình, đem hai tay đặt ở trước người, võ thần gia hộ, đi, 10 ngón hợp lại, cho không biết được chạy tới chỗ nào trên người Mã Nhiên quét 10 mấy cái lâm thời tăng thêm. Trạng thái, chỉ chốc lát sau, nàng hai tay đan sen, vô hình vô chất vô sắc vô vị khí lưu, từ từ hướng bốn phía tản mát ra, lương đống cấp năng lực chế dưỡng. Tên như ý nghĩa, có thể ở không có bất kỳ phản ứng nào vật tình huống. Bỗng dưng chế tạo ra khí oxy, thực lực tổng hợp, khoảng chừng tăng lên 5% trái phải. Mã Nhiên phát động di động trong nháy mắt năng lực, rời đi Thảo Lư học xã, xuất hiện tại Hải Yêu Văn Minh hậu trường hắc thủ trước người Trương Hằng. Nhưng chưa lập khắc phát động tiến công, mà là bắt đầu thích ứng chính mình mới trạng thái. Sức mạnh, tốc độ. Phản ứng, phòng ngự, công kích, năng lượng hạn mức tối đa, khắp mọi mặt trị số, đều xuất hiện yếu ớt tăng cường. Mã Nhiên biết, đây nhất định là Tô Sắc Phi thủ bút. Cô nương kia bình thường một bộ vô căn cứ xa điêu dáng dấp. Thời khắc mấu chốt, nhưng dù sao là đáng giá tín nhiệm, bởi vì số đếm hơi lớn. 5% tổng hợp chiến lực, cũng là một cái vô pháp lơ là con số. Mã Nhiên tiên sinh, thực lực của ngài, vượt quá sự tưởng tượng của ta. Trương Hằng nhìn về phía Mã Nhiên, ngữ khí ôn hòa, không giống như là muốn phân ra cái một mất một còn kẻ địch. Ngược lại như là nhiều năm không thấy bạn cũ, vừa nãy một chiêu kia, dùng để công kích, hẳn là so với dùng làm phòng ngự mạnh hơn gấp 10 lần chứ. Nắm giữ không gian di động cùng yên diệt loại năng lực ngươi, ta hiện tại đã không có bất luận cái gì tự tin có thể bắt rồi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, chúng ta ký tên hiệp nghị đình chiến làm sao? Nói tới chỗ này, Trương Hằng đẩy một cái trên mũi khung kính, khẽ mỉm cười, vì biểu đạt thành ý, ta có thể bồi thường một ít địa cầu vô cùng cần thiết kỹ thuật tư liệu, trợ giúp các ngươi hoàn thiện giáp máy hệ thống, hoặc là cải tiến gen điều chỉnh thuốc, để địa cầu thêm ra một cái gen cường hóa con đường siêu phàm. Mã Nhiên trên dưới đánh giá Trương Hằng một phen, ngữ khí lạnh lùng, giết ngươi, những thứ đồ này ta cũng như thế có thể được. Trương Hằng không cho rằng ngỗ, kiên trì lại lễ phép nói, ngài khả năng không hề rời đi quá hệ ngân hà, đối một ít vũ trụ thường thức khả năng không rõ lắm. Bất luận cái gì văn minh, đang đi ra sao mẹ, đặt chân tinh tế thăm dò ngay lập tức, đều sẽ dùng không giống phương thức, đối tự thân văn minh đỉnh tiêm kỹ thuật tiến hành mã hóa cùng phong tỏa. Nếu không thì, sẽ làm tự thân văn minh tọa độ bại lộ, đến vào lúc ấy, sẽ đưa tới càng cao cấp thực dân giả, người xâm lược hoặc là vũ trụ nhà mạo hiểm. Nói tới chỗ này, Trương Hằng ngữ khí cổ quái nói, địa cầu tình huống, rất kỳ quái. Rõ ràng không có diễn sinh ra bất luận cái gì nhập phẩm cấp kỹ thuật, lại vẫn là bại lộ tọa độ. Trương Hằng lắc lắc đầu, hiện tại ngươi nên rõ ràng, coi như ngươi giết hết thảy Trương Hằng, cũng không phải nhận được bất luận cái gì Trương Hằng văn minh kỹ thuật tư liệu. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, ở không có thể bảo đảm có thể giết tuyệt ta trước, tùy tiện động thủ, chỉ có thể cùng ta kết thù. Nghĩ đến ngươi cũng không muốn thêm ra một cái khó chơi kẻ địch chứ. Nghe đến đó, Mã Nhiên không chút biến sắc nhẹ nhàng nâng tay. Bạch, màu đỏ ửng lưỡi thẳng nạm long đường đao, xuất hiện ở trong tay hắn. Trước kia 900 triệu tấn đương lượng vũ khí hạt nhân nổ tung, bị Mã Nhiên hóa giải sau, dùng huyền tiên huân chương dung phệ luyện hóa, lại dùng tinh lực rút lấy, triệt để hấp thu trong đó năng lượng cùng phóng xạ. Hiện tại, những kia quân lương, tất cả đều bị truyền vào đến chuôi này đường đao bên trong. Màu đỏ ửng lưỡi dao bên trên, mơ hồ lập lòe khiến lòng người rất sợ màu đen tím u quang. Những câu nói này, nói rất hay, Mã Nhiên thần thái lạnh lùng, bỗng nhiên rút đao. Đáng tiếc, ngươi đã cùng ta kết thù rồi. Bạch, tím đen cùng màu đỏ ửng dung lăn lộn ánh đao, đột nhiên dấu vết ở trên người Trương Hằng, đem thân thể hắn chặn ngang chặt đứt. Trương Hằng biểu hiện rất lễ phép, thái độ vô cùng hài lòng, thay cái từng trải không sâu người lại đây, e sợ đều phải bị hắn biểu tượng chỗ lừa dối, nhận túng nhận sai, giả ngây giả dại chờ tất cả không phải vũ lực thủ đoạn. Đối Mã Nhiên tới nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, một khi bị đánh dấu là kẻ địch cơ thể sống. Mã Nhiên sẽ vận dụng tất cả thủ đoạn, trí lực cùng vũ lực, nghĩ hết tất cả biện pháp, đem nó triệt để giết chết, bảo đảm linh hồn bay yên diệt, thậm chí ngay cả từng tồn tại dấu vết, như không tất yếu, cũng đều muốn từ trên thế giới xóa đi, hoặc là không làm, hoặc là liền triệt để làm tuyệt. Dĩ nhiên là cái mãng phu, chấm ngoặc kép, Trương Hằng thân thể bị chớp mắt chặt đứt, trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc. Trên mặt chợt hiện ra một vệt vẻ giận dữ. Là ta tính sai rồi. Đại danh đỉnh đỉnh tiên tri, trong xương dĩ nhiên là tên như vậy. Như vậy, chấm ngoặc kép, lại lần gặp gỡ lúc, chúng ta chính là kẻ địch rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.